Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1215, công lược cấm dục ca ca, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hảo đánh lấy hỗ trợ khẩu hiệu, bắt đầu thường xuyên ra vào nguyên chủ nhà, làm Cố Thiển Vũ phi thường bất đắc dĩ. Ghia hòa này không phải qua đến giúp đỡ. An Hảo đơn thuần chính là đến tham gia náo nhiệt, mỗi lần đều phải đem Tống Tư Niệm tức giận đến mặt đen mới có thể ngửa đầu như cái thắng lợi nữ vương dường như rời đi. Tương đối để Cố Thiển Vũ sụp đổ chính là, mỗi lần An Hảo rời đi thời điểm, đều sẽ ngay trước Tống Tư Niệm mặt ôm nàng hôn hai cái, hôn Cố Thiển Vũ mặt mũi tràn đầy đều là vết son môi, trong lòng khỏi phải để nhiều chán ngán, nhưng là trên mặt còn phải bảo trì mỉm cười. Mỗi lần lúc này, Tống Tư Niệm đều sẽ dùng một loại âm u ánh mắt nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cũng không thèm để ý Tống Tư Niệm, bình tĩnh lên lầu trở về phòng rửa mặt. Nhịn vài ngày, Tống Tư Niệm thật nhịn không nổi nữa, nàng đem Cố Thiển Vũ chắn cửa. Ca, ngươi là tại cùng Bắc thời vợ trước tại yêu đương sao? Tống Tư Niệm hỏi Cố Thiển Vũ, đây là chuyện riêng của ta. Cố Thiển Vũ một mặt lãnh đạm, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tống Tư Niệm nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ca, ngươi có thể đối ta đừng tuyệt tình như vậy sao? Ta đối với ngươi không tuyệt tình, ta đối với người nào đều là như thế này. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói, lão nương nhân thiết chính là cao lãnh, ngươi không tạo a, thế nhưng là ngươi đối An Hảo liền không như vậy. Tống Tư Niệm ủy khuất nhìn Cố Thiển Vũ, nàng là bạn gái của ta, ta đối nàng thế nào đều là hai người chúng ta chuyện. Cố Thiển Vũ biểu tình lạnh lùng, nếu như ngươi không có việc gì liền tránh ra, ta muốn trở về phòng xử lý chuyện của công ty. Thấy Cố Thiển Vũ đối nàng vẫn là lãnh khốc như vậy, Tống Tư Niệm đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, bất quá rất nhanh liền bị đáng thương sở sở thay thế. Ca, Tống Tư Niệm đột nhiên ôm lấy Cố Thiển Vũ, nàng đem đầu vùi vào Cố Thiển Vũ ngực. Ta thích ngươi, ngươi vì cái gì liền không thể thích ta đâu? An Hảo thật so ta tốt sao? Buông ra, Cố Thiển Vũ lãnh đạm mà nói, ta không buông, ta thích ca, ta muốn theo ca cùng một chỗ. Tống Tư Niệm ôm chặt hơn, Cố Thiển Vũ cũng không có lôi ra Tống Tư Niệm, nàng giơ cánh tay lên, sau đó xoay thân gọi người. Trông thấy Cố Thiển Vũ đem người đều gọi đi qua, Tống Tư Niệm chỉ có thể buông ra Cố Thiển Vũ, nàng biểu tình phi thường u ám. Nguyên chủ ba ba cảm thấy Tống Tư Niệm cùng Cố Thiển Vũ bầu không khí có chút gì là lạ, hắn mở miệng hỏi Cố Thiển Vũ. Đây là làm sao vậy? Ba ba, ta nghĩ theo trong nhà dọn ra ngoài. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói, nguyên chủ ba ba nhíu mày, vì cái gì? Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Tống Tư Niệm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng nàng nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ở nhà không tiện, Tống Tư Niệm mụ mụ nhấp một chút miệng, sau đó mở miệng hỏi. Là Niệm Niệm chọc ngươi tức giận, Cố Thiển Vũ ngữ khí bình thản, không có, chẳng qua là cảm thấy không tiện, vẫn là dọn ra ngoài tương đối tốt. Mặc dù Cố Thiển Vũ cũng không nói gì, nhưng là nàng như vậy ngốc tử đều có thể nhìn ra nàng cùng Tống Tư Niệm có chuyện. Cuối cùng nguyên chủ ba ba tự mình tìm Cố Thiển Vũ nói chuyện, hỏi nàng đến cùng vì cái gì đột nhiên muốn dọn ra ngoài. Cố Thiển Vũ nói thật, Tống Tư Niệm nói thích ta, là tình yêu nam nữ thích. Nghe thấy câu nói này nguyên chủ ba ba trầm mặc, hơn nửa ngày mới mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi dọn ra ngoài đi. Chuyện này ta sẽ uyển chuyển cùng ngươi Tống Di nói, để nàng khuyên bảo Tống Tư Niệm, nàng hiện tại còn nhỏ, không biết chuyện này tính nghiêm trọng. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, vậy còn ngươi, ngươi đối Niệm Niệm cái gì cái nhìn? Nguyên chủ ba ba khẩn trương hỏi, ta chỉ đem nàng làm muội muội. Cố Thiển Vũ mở miệng, vậy là tốt rồi, ngươi trước dọn ra ngoài một đoạn thời gian đi, ủy khuất ngươi. Nguyên chủ ba ba thở dài một ngụm, cách chương.